Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 906, bộ bộ sinh liên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Quy luật lực, dõi mắt toàn bộ thời gian giới bên trong đều không từng có mấy người nắm giữ. Lúc này thấy địa hỏa bảo tháp ở giữa liễu bằng hiển lộ ra như vậy mới có thể. Ngay tức thì chính là đưa tới bốn đại tông môn chư vị trưởng lão chú ý. Mà một khắc sau, bọn họ vậy rối rít rất nhiều hạ cam kết, muốn lôi kéo Lưu Kiệt tiến vào Từ Gia môn phái. Như vậy trải qua đừng nói là trước trong thực tập không tồn tại sự việc. Tuyệt đối là mãi mãi tới nay một lần đầu. Hiện trường đưa tới hiên nhiên lớn, sóng. Bốn đại tông môn dẫn đội cái này ông lão cử động để cho rất nhiều tán tu không khỏi cảm khái. Đối với Liễu bằng tên này tán tu lòng hiếu kỳ cũng càng thêm nồng đậm. Địa hỏa bảo tháp trong, Lưu Kiệt thân hình như cũ đang nhanh chóng đi vào. Có phượng hỏa lĩnh vực trợ giúp, tầng thứ 5 ngọn lửa đã không thể ảnh hưởng đến tốc độ phi hành của hắn. Rất nhanh. Lưu Kiệt liền đuổi kịp phía trước đang cùng tâm trái đất ngọn lửa đánh nhau chết sống bốn đại tông môn đệ tử, hắn nhanh chóng xuất hiện vậy đưa tới tất cả mọi người chú ý. Thằng nhóc này chuyện gì xảy ra, lại chút nào không chịu tầng 5 ngọn lửa ảnh hưởng. Lưu Kiệt cấp tốc phi hành đưa tới phía trước chú ý của mọi người. Thấy tâm hỏa diễm giống như dài ánh mắt vậy rối rít tránh ra Lưu Kiệt. Tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, mọi người ánh mắt không khỏi thâm thúy đứng lên. Tầng 5 ngọn lửa nhiệt độ đã đạt đến mọi người có thể ngăn cản một cái điểm giới hạn. Giờ phút này tất cả mọi người rối rít sử dụng pháp bảo tới ngăn trở ngọn lửa xâm nhập. Lúc này mới tránh bộc phát nhiệt liệt tâm trái đất ngọn lửa đập trúng bọn họ. Cửu huyền môn quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ sử dụng là một kiện màu ngà cái lồng. Đem bọn họ 5 người thân hình bọc ở bên trong. Cái này cái lồng đem bay tập kích mà đến tâm trái đất ngọn lửa toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Trong lồng 5 người rối rít vận dụng linh năng vận chuyển, duy trì cái lồng vận chuyển. Nhìn lại huyền tông bên này, lấy Trương Thác cầm đầu 5 người giờ phút này át chế sử dụng một cái màu băng lam trường kiếm. Trước người lại mỗi người điều khiển đếm thanh trường kiếm, đem đập về phía bọn họ ngọn lửa toàn bộ oanh bay. Màu băng lam trường kiếm phát ra một đạo bảo vệ hộ thể linh khí, lúc này mới để cho bọn họ bình yên đi tới trước. Thần điểu cung mọi người lại là trực tiếp, cũng là hiện trường nổi bật nhất một đám. Một con toàn thân màu xanh linh thú giờ phút này được triệu hoán đi ra. Cái này chim to cả người trên dưới tản mát ra tí ti khí lạnh, trong miệng khạc ra lạnh người khí lạnh đem đất tâm hỏa diễm toàn bộ ngăn cản. Còn như Yên Miểu các mọi người thì càng là trực tiếp. Vương Nam Ninh Tiết đằng đằng một nhóm 3 người trực tiếp chui vào vô cực lò luyện đan trong cơ thể. Đem đánh vào tới đây tất cả ngọn lửa toàn bộ ngăn cản. Đối mặt bộc phát nồng đậm tâm trái đất ngọn lửa xâm nhập, giờ phút này tất cả mọi người đều là triển lộ ra mình lá bài tẩy. Những thứ này đến từ bốn đại tông môn thiên tài lại là rối rít sử dụng thánh khí cấp bậc linh khí. Chỉ vì mau sớm chạy tới tầng thứ 8, mọi người bằng vào thánh khí rồi mới miễn cưỡng ngăn cản tâm trái đất ngọn lửa đánh. Mà thấy Lưu Kiệt lại là không mượn bất kỳ ngoại vật trực tiếp ngự không phi hành, mọi người cảm thấy ngạc nhiên cũng là tình lý bên trong sự việc. Tăng thêm tốc độ. Cái này một chàng thực tập phát triển đến bây giờ, đã trở thành một chàng thuần túy cạnh tốc thi đấu. Ai có thể trước một bước đến địa hỏa bảo tháp tầng thứ 8, là có thể chiếm lĩnh tiên cơ trước một bước chiếm cứ đi tầng thứ 9 quyền chủ đạo. Mà đây quan hệ đến đúng trận thi đấu thành tích cuối cùng. Ai cũng không dám vào thời khắc này lười biếng chút nào. Mắt thấy rơi vào sau cùng Liễu bằng giờ phút này đã hoàn toàn đuổi kịp bọn họ. Lại là mơ hồ có phản siêu thế. Trương Thác một tiếng quát lên. Huyền Tông 5 người tốc độ lần nữa tăng lên một cấp bậc. hướng phía trước, nhanh chóng tiến về phía trước, đạp Tiêu Cửu bộ, thấy mọi người rối rít tăng tốc, Lưu Kiệt tự nhiên không muốn cam tâm người sau đó, lúc này liền là đem đạp Tiêu Cửu bộ loại này cao cấp thân pháp thi triển ra. Thân hình hướng đang phía trước tiến về phía trước đi ra. Bước đầu tiên, chân phải vững vàng đạp trên đất tâm hỏa diễm hình thành ngọn lửa nước xoáy trên. Tốc độ trực tiếp tăng lên một cấp bậc, đi theo lên mọi người thân hình. Bước thứ hai, tốc độ lần nữa tăng lên, lại là trực tiếp vượt qua cấp tốc phi hành vô cực lò luyện đan. Hướng phía trước thần điểu cung mọi người bỏ bớt đi. Ba bước, bốn bước, liên tiếp bước ra chín bước. Mỗi một bước bước ra Lưu Kiệt dưới chân tách ra ra một đóa do tâm trái đất ngọn lửa tạo thành đóa hoa, chín bước cũng là chín đóa ngọn lửa đóa hoa tách ra. Mỗi một đóa đều đưa Lưu Kiệt tốc độ tăng lên gấp đôi. Chín bước bước ra, thân hình lại là trực tiếp hóa là một đạo tàn ảnh. Mắt thường đều không cách nào bắt, bộ bộ sinh liên. Mượn cái này phượng hỏa lãnh vực cùng với đạp tiêu cửu bộ cái này hai môn công pháp. Khoảnh khắc gian liền để cho hắn vượt qua bản thuộc về phía trước mọi người. Hết tốc lực tiến về phía trước. Mắt thấy phía sau Nhất Liễu Bằng lại đang ngay tức thì thực hiện phản chế vượt qua bọn họ. Bốn đại tông môn những thiên tài này thì như thế nào cam tâm như vậy lạc hậu. Chỉ nghe phía sau Vương Nam Ninh trong miệng phát ra một tiếng quát lên. Vô cực lò luyện đan tốc độ cũng để cho tăng lên gấp đôi. Nhắm thẳng vào phía trước mọi người. Mắt thấy Yên Miểu các ba người phát lực. Những người còn lại vậy rối rít tăng lên mình tốc độ. Mọi người thân hình tốc độ rối rít bạo tăng. Nhắm thẳng vào phía trước Nhất Lưu Kiệt. Để cho người cảm thấy đáng tiếc là cái này đạp tiêu cửu bộ chỉ có thể bước ra 9 bước. 9 bước bước ra sau đó vậy mất đi sau cùng tiến về phía trước nhịp bước. Cho dù là muốn lại lần nữa thi triển, lấy Lưu Kiệt trước mắt linh năng dự trữ còn cần ở chậm sông lên không ít thời gian. Oberop lưu lại môn công pháp này có chỗ hơn người, vừa là một môn thân pháp lại là một môn công kích thân pháp. Nhưng tiếc là công pháp này đối với linh năng tiêu hao cũng đạt tới cực kỳ trình độ kinh khủng. Giờ phút này nguyên vẹn bước ra 9 bước, trong cơ thể linh năng dự trữ lại là tiêu hao một nửa chừng. Dựa theo cái này tiêu hao tốc độ phát triển tiếp, muốn phải hoàn toàn tự nhiên vận dụng cái này đạp tiêu cửu bộ tối thiểu vậy được cùng hắn thực lực. Đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 9 thậm chí là linh pháp cảnh giới mới được. Lại mượn tâm trái đất ngọn lửa tiến về phía trước, bước sinh hoa sen. Cái này Liễu Bằng kết quả là người phương nào? Cảnh tượng như vậy vô cùng rõ ràng bị bên ngoài sân mọi người nơi thấy. Mộc trưởng lão lần nữa toát ra khiếp sợ thần sắc. Ngày hôm nay hắn biểu hiện ra khiếp sợ tựa hồ so với trước đó còn nhiều hơn nhiều hơn. Như vậy cảnh tượng, ý nghĩa địa hỏa bảo tháp bên trong tâm trái đất ngọn lửa đối với Liễu Bằng mà nói đã không còn là một phần thực tập. Có thể như vậy đã chứng minh cái này Liễu Bằng nắm giữ hệ lửa quy luật lực. Nếu như nói thi hành nhiệm vụ đối với một điểm này Mộc trưởng lão trong lòng còn có nghi ngờ. Như vậy giờ phút này thấy cái này chín đóa từ từ tiêu tán ngọn lửa hoa sen lúc lại là xác định. Không thể nghi ngờ, ngọn lửa đóa hoa trên không trung dần dần tiêu tán. Ai cũng không từng nghĩ đến Liễu Bằng trước kết quả lấy được như thế nào cơ duyên. Lại nhân cơ hội lĩnh ngộ hệ lửa quy luật, thằng nhóc này là muốn nghịch thiên không được. Ha ha, giỏi một cái Liễu Bằng, phần này tiềm lực chỉ sợ là so Trương Thác còn kinh khủng hơn. Nếu thời gian dài con trai thứ tất thành đại khí đột phá linh pháp cảnh giới. Huyền Tông trưởng lão khẽ mỉm cười, trong nụ cười đầy đủ ngầm thâm ý. Tầm mắt ở những thứ khác ba vị dài trên khuôn mặt già nua vạch qua. Quan sát còn lại ba tên trưởng lão phản ứng. Ba tên dẫn đội trưởng lão giờ phút này trên mặt đều là lộ ra trầm tư thần sắc. Trong lòng tất cả mang ý xấu. Đã bắt đầu chủ tính thực tập kết thúc sau đó nên như thế nào chiêu nạp cái này Liễu Bằng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-kiu-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.